Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470 tháng liên tiếp kết thúc. Kế tháng 8 cùng tháng 9 về sau, Tư Đồ Vân Binh tại tháng 10 phần cũng lấy được Premiership Nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất. Liên tục 3 tháng lấy được thưởng kiếm đủ danh tiếng. Đã từng Premiership có hàng tháng huấn luyện viên xuất sắc nhất ma chú. Phàm là cầm tới cái này giải thưởng về sau, đội bóng tất nhiên sẽ tao ngủ Waterloo. Bất quá Tư Đồ Vân Binh đã liên tục 2 tháng phá hết cái này ma chú. Hiện tại tự nhiên không có đem cái này coi ra gì. Liverpool cầu thủ có thể tại mới mùa giải bắt đầu tiếp cận 3 tháng sau còn duy trì cao đấu trí. Mạnh mẽ tình thế, cái này đủ để khiến ngoại giới cảm thấy kinh ngạc. Tư Đồ Vân Binh thì là vui mừng tại đám cầu thủ ngày bình thường khắc khổ phấn đấu tinh thần. Thậm chí có đôi khi hắn sẽ chủ động cho đội bóng hàng nhanh, nâng lên 1 giờ kết thúc huấn luyện, để đám cầu thủ trở về nghỉ ngơi thật tốt, đem thời gian tiêu vào bóng đá bên ngoài sự tình bên trên. Khổ nhàn kết hợp từ trước đến nay là hắn chỗ tôn sùng. Hắn không cho rằng đang huấn luyện phương diện này đánh máu gà thức bỏ công sức sẽ có siêu hiệu quả. Dự trù, tương phản, còn có thể sẽ là gánh vác. Mới mùa giải đến nay, Premiership 9 thắng liên tiếp, European Cup 9 thắng liên tiếp, League Cup 2 thắng liên tiếp, cộng lại tổng cộng là 20 thắng liên tiếp. Tư Đồ Vân Binh xuất đội chiến tích chói lọi. Hắn đã tại Liverpool sáng lập một cái thuộc về tự thân chiến thần hình tượng. Phảng phất hắn giá lâm Premiership chính là muốn dẹp yên Anh quốc. Hủy diệt lúc trước trật tự cũ, hình thành một cái thuộc tại đế quốc của mình. Mọi người đã lười nhác suy đoán lúc nào Liverpool sẽ dừng lại thắng liên tiếp bộ pháp. Hiện tại chính là tĩnh quan kỳ biến. Nhìn xem Liverpool lúc nào sẽ dỡ xuống cường đại áo ngoài. Phong mang ảm đạm, cuối tuần Premiership vòng thứ 10, Liverpool tọa trấn sân nhà Anfield nghênh chiến tới chơi Newcastle United đội. Nước Anh Đông Bắc Bộ lớn nhất câu lạc bộ đến thăm cũng không gây nên oanh động. Ở trong mắt Liverpool trích chòe Newcastle United đội không đáng giá nhắc tới. Liverpool tại sân nhà tình thế mạnh mẽ, cho dù không có chủ lực hậu vệ biên, bọn hắn cũng vẫn là bày ra một bộ muốn cường công đối thủ tư thế. Tư Đồ Vân Binh cùng Newcastle United đội chủ soái Padu không có tại lúc trước tiến hành bất luận cái gì nước bọt chiến, hai người đều lộ ra tâm bình khí hòa, bất quá tranh tài xu thế nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Newcastle United đội mở màn sau tiến nhập trạng thái thật nhanh. Đội bóng thực lực tổng hợp phi thường cứng rắn. Tuyến hậu vệ bên trên có Colochini, Santon, Taylor, giữa trận thì có Kabe, Ben Arfa, Gutierrez, tiền phòng có Demba Ba cùng Sis. Toàn thân là thô bên trong có mảnh, đặc biệt là Kabe, Ben Arfa, Demba Ba. Sis những này ngoại viện tạo thành công kích bầy, quả thực cho Liverpool mang đến phiền toái cực lớn. Liverpool tại sân nhà muốn toàn lấy 3 phân, đem thắng liên tiếp mở rộng đến 10 trận, nhưng là hậu phòng tuyến lại bị đối thủ đánh nổ. Robertson cùng Carragher đường biên phòng thủ tấp nập bị đối thủ khoái công đánh xuyên qua. Tiến tới khiến hai tên hậu vệ trung tâm luống cuống tay chân. Tranh tài phút thứ 17 lúc, Demba Ba dẫn đầu tại vùng cấm địa tuyến bên trên bằng vào một cước xảo trá sút gôn gõ kéo Liverpool. Cửa thành về sau, không ai có thể ngờ tới ở sau đó 30 phút bên trong Sis có thể lập cú đúp. Mà Liverpool dẫn bóng số lại là không? Nhìn thấy mà giật mình không? Ba biểu hiện ra tại sân Anfield trên màn hình lớn. Bên sân ống kính thời gian dài nhắm ngay mặt không thay đổi Tư Đồ Vân Binh. Khả năng ngay cả toàn trường fan bóng đá đều đang nhìn chăm chú hắn. Liverpool fan bóng đá trong mắt mang theo xin giúp đỡ cùng mờ mịt. Newcastle United đội đang điên cuồng chúc mừng, bên trong thì là cười trên nỗi đau của người khác. Cùng bỏ đá xuống giếng. Alan Pardew khắc chế mình nội tâm cuồng hỉ, nhưng thỉnh thoảng dùng ngạo mạn cùng ánh mắt khinh miệt nhìn một chút Tư Đồ Vân Binh thì bộc lộ ra nội tâm của hắn đắc ý cùng tùy tiện. Liverpool bị đá có chút hỏng bét, phòng tuyến bất ổn, khả năng chỉ là tại cái thứ nhất ném cầu bên trong xuất hiện vấn đề nhỏ. Nhưng vấn đề nhỏ về sau, vấn đề lớn là đội bóng đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào tiến công bên trong. Đối với có chuẩn bị mà đến Newcastle United đội tới nói, cái này vừa lúc gãi đúng chỗ ngứa. Mà tiến công bên trong Liverpool vấn đề lớn nhất là Coutinho. Hôm nay hắn không biết nổi điên làm gì, có cơ hội, không có cơ hội, hắn đều muốn quá nhiều biểu hiện ra bản thân. Đây không phải là đơn thuần huyễn kỹ, trên thực tế hắn cũng chưa từng có lộ ra qua cùng loại tận lực khoe khoang dấu hiệu. Nhưng hắn quá khát vọng dẫn bóng cùng tại tiến công bên trong so với lúc trước làm tầm trọng thêm. Đầu nhập, lại phá hủy Liverpool công thủ thể hệ cân bằng. Tư Đồ Vân Binh chưa bao giờ có lúc này cảm giác như là toàn thế giới đều đang nhìn chăm chú mình, chờ lấy nhìn chuyện cười của mình. Khả năng đối với càng nhiều người tới nói cái này lộ ra không thể tưởng tượng. Mọi người càng muốn tiếp nhận Liverpool bị MU, Manchester City, Arsenal, Chelsea đánh thành như bây giờ điểm số, mà tuyệt không phải Newcastle United đội. Mặc kệ là vận khí cũng tốt, Alan Pardew có tính nhắm vào địa bộ thự có hiệu quả cũng được. Liverpool tình huống của hôm nay rất không ổn, không có người lại đi hy vọng xa vời thi đấu vòng tròn 10 tháng liên tiếp. Đường Tư Đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi trở lại phòng thay quần áo về sau, hắn cơ hồ không có cho cầu thủ thời gian nghỉ ngơi. Hắn vỗ tay đối tất cả mọi người thần sắc bình tĩnh nói: tốt, chúng ta không có thời gian nhàn nhã, hiện tại mỗi người đều ngậm miệng lại, nghe ta nói, vát đi, ngươi sau 10 phút ra ngoài làm nóng người, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu liền thay thế Coutinho đăng tràng. Đường Tư Đồ Vân Binh sau khi nói đến đây, Coutinho đầy mặt hủy khuất nói: boss, ta nói cái gì? Tất cả mọi người ngậm miệng. Ngươi không có nghe sao? Vốn chỉ là rất bình tĩnh Tư Đồ Vân Binh, lại tại Coutinho bỗng nhiên đánh gãy hắn về sau bỗng nhiên tức giận đối Coutinho giống lên. Hắn ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo làm lòng người ngọn nguồn phát run tức giận. Coutinho lập tức câm như hến. Tư Đồ Vân Binh không có đem tinh lực đặt ở gian dạy Coutinho hoặc là đi lập huy, kia không có ý nghĩa. Hắn hiện tại chủ yếu muốn làm chính là trợ giúp đội bóng đi nghịch chuyển Newcastle United đội. Hắn khua chiêng gõ trống tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Hắn phi thường kỹ càng bày tỏ nửa chàng sau chiến thuật yêu cầu. Sau đó đầy đủ điều động cầu thủ đấu trí, bao quát đối phong tuyến cầu thủ cũng ra lệnh, yêu cầu bọn hắn mở rộng phòng thủ phạm vi. Đường nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool biến trận 442, Suarez cùng Vardy song tiên phong, Gareth Bale cùng Henderson đánh hai cái tiền vệ biên, sau đó Gerrard cùng Casemiro ở giữa sân một trước một sau. Tiền vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự cũng không cấp tiến. Mà Liverpool thì tại nửa chàng sau trong trận đấu tăng cường toàn đội bước đoạt cùng quấy rối Newcastle United đội kéo dài hơn nửa hiệp đấu pháp, khoái công bên trong trực tiếp từ đường biên thẩm thấu đột phá. Liverpool tuyến hậu vệ lại co rút lại phòng tuyến, hữu hiệu ngăn chặn lại đối phương khoái công, mà Liverpool tiến công sức sáng tạo cơ hồ đều đến từ đường biên truyền bên trong. Gerrard càng nhiều gánh chịu phòng thủ cùng công thủ trải vuốt, mà thấp xuống đối tiến công đầu nhập. Tranh tài phút thứ 67 lúc Henderson cánh phải truyền bên trong, Vardy cùng Suarez tại vùng cấm địa bên trong song quỷ gõ cửa. Newcastle United đội phòng tuyến lui về rất sâu, Colochii đánh đầu giải vây về sau. Khiến người không tưởng tượng được chính là Gareth Bale vượt lên trước tại ở ngoài vùng cấm bộ. Ngực ngừng cầu sau đợi bóng đá đạn lúc thuận thế nghiêng người lên chân lăng không rút bắn. Trận banh này như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Liverpool lật về một cầu. Tại Liverpool dẫn bóng về sau, Newcastle United đội trung tướng rõ ràng trở nên hơi khẩn trương lên. Alan Pardew làm ra một cái rất tồi tệ chỉ thị, yêu cầu đội bóng tăng cường phòng thủ. Đối tiến công đầu nhập bắt đầu dao động. Hắn tựa hồ muốn tại hơn 20 phút thời gian bên trong giữ vững thành quả thắng lợi. Nhưng là tại sau 7 phút, tàu ngộ Liverpool tiếp tục cao áp phản cướp Newcastle United đội phòng tuyến tự thân phạm sai lầm. Santon tại tàu ngộ Gareth Bale nhanh chóng bước đoạt lúc nếm thử giải vây lại đá tì. Bóng đá biến thành nửa cao cầu bay về phía hậu trường trung lộ. Gerrard tiến lên cắt bóng sau lập tức đem cầu nghiêng truyền bên phải đường. Henderson ngừng cầu hậu chuyện bên trong trực tiếp đưa bóng đưa đến vùng cấm địa sau điểm. Suarez mặc dù bỏ qua trước điểm, nhưng là vát đi lại tại vùng cấm địa sau điểm sẻng bắn phá khung thành. Liverpool lại lật về một cầu. Anfield lâm vào xôi trào. Vát đi dẫn bóng sau lập tức xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều vòng. Phương hướng chạy tới, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay về sau cũng đánh võ thế để đội bóng thêm ít sức mạnh. Alan Pardew luống cuống, nếu như ba cầu dẫn trước đáp lên diễn đại nghịch chuyển. Vậy liền thật sự là mất mặt ném đại phát. Hắn hiệu lệnh Newcastle United đội toàn đội tử thủ, vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững thành quả thắng lợi. Lưu cho Liverpool thời gian càng ngày càng ít, Tư Đồ Vân Binh nhưng thủy chung thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo tự tin. Tại tất cả mọi người gần như đều mất đi lòng tin tình huống dưới. Phương có thể cảm nhận được giờ này khắc này Tư Đồ Vân Binh khí chàng mạnh đến mức nào. Tranh tài tiến vào cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm. Liverpool đã đối Newcastle United đội triển khai điên cuồng công kích. Tại thời gian bù giờ sắp đến lúc, Benatia đều xông vào đến Newcastle United đội vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đoạt đánh đầu. Gutierrez tại vùng cấm địa bên trong giải vây ra Gareth Bale truyền bên trong cầu. Nhưng là bóng đá lại tại ở ngoài vùng cấm bị giết tới trước trận Casemiro khống chế lại. Tại đánh lâu không xong thế cục dưới, Casemiro tại khoảng cách cầu môn 30 yard địa phương bỗng nhiên lên chân. Bóng đá phảng phất giống như ở trên bầu trời xẹt qua một đường lấp lánh quỹ tích. Rung động thần kinh của tất cả mọi người. Bóng đá đánh trúng Newcastle United đội cầu môn dưới xả ngang xuôi theo sau bay vào cầu môn bên. Trong, Casemiro thế giới dao động phá khung thành. Sân Anfield tất cả hồng quân fan bóng đá đều lâm vào trong điên cuồng. Tư Đồ Vân Binh thì còn tại yêu cầu đội bóng nắm chặt thời gian tranh thủ lại tiến một cầu. Alan Pardew có chút thất thố hướng đội bóng giống giận, để bọn hắn tử thủ ở. Nhất định phải chết giữ vững. 3-3, thời gian bù giờ phút thứ 2 đến lúc Liverpool thu được tiến công cơ hội. Lúc này Newcastle United đội vô luận như thế nào đều muốn giữ vững hiện tại điểm số. Bọn hắn hoàn toàn lâm vào khủng hoảng cùng e ngại cảm xúc bên trong. Henderson ở bên phải đường tiếp ứng bên trong lại bị đối phương Anitap để sẻng té ngã trên đất. Henderson biểu lộ thống khổ, không thể lại đứng lên. Hắn trực tiếp bị cáng cứu thương khiêng xuống trận. Anitap thì bị hồng bài phạt ra sân. Tư Đồ Vân Binh tại Henderson bị cáng cứu thương khiêng ra bên sân về sau chủ động đi tới. Đưa tay đặt tại trên vai của hắn. Hắn cúi người đối Henderson tiếng nói ôn hòa nói. Hôm nay biểu hiện không tệ. An tâm dưỡng thương. Ta chờ mong khỏe mạnh ngươi trở về tiếp tục vì đội bóng chiến đấu. Trong thống khổ Henderson lập tức dâng lên to lớn lòng tin. cả trái tim đều trở nên trầm ổn. Đối tổn thương bệnh e ngại cũng biến mất không còn. Henderson bị khiêng đi, Tư Đồ Vân Binh đứng lên thần tình nghiêm túc nhìn về phía đấu trường. Trong ánh mắt vẫn tràn đầy đối thắng lợi chấp nhất. Nhưng là Liverpool một lần cuối cùng định vị cầu tiến công cũng không có thể sáng lập kỳ tích. Gallagher đánh đầu công cánh cửa đỉnh lệch. Kết thúc cái còi tiếng vang lên. Tư Đồ Vân Binh thần sắc như thường đi hướng về phía chưa tỉnh hồn Padu. Sau trận đấu sau khi bắt tay hắn liền đi vào cầu thủ thông đạo. Liverpool mới mùa giải Premiership thắng liên tiếp dừng bước ở đây. 9 thắng 1 hòa thành tích đồng dạng ngạo nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?